Kiếp Thiên Vận, chương 659, đêm tối. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốt, là Lương Phi đi. Ta rất nhanh liền nghĩ đến Lương Phi. Vừa rồi hắn liền muốn đầu hàng. Này Lương Phi không chừng vẫn là Tổ Vân thân thích. Giống như vậy, đánh không lại liền chạy. Hoặc là trực tiếp đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng thế. Hắn liền gọi Lương Phi. Thi binh trầm giọng nói. Ta gật gật đầu. Dự định trước đi xử lý vấn đề này. Về phần Tích Quân có thể an ủi trước hết an ủi. Thực sự không được. Mang lên cũng không có cách nào. Dù sao dẫn Phượng Quan cũng bởi vì nàng mà lên. Sư phụ không tại. Ta cũng không yên lòng nàng lưu lại. Không chừng xảy ra một ít chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến Hoàn Dương đạo sở nghiên cứu. Nơi nào có phòng riêng. Thì binh mang ta đến đặc biệt giam giữ phạm nhân gian phòng. Chung quanh âm trầm không khí làm ta đột nhiên lạnh lẽo. Nhìn ngồi tại trong phòng giam nửa thân Trần Lương Phi. Ta làm thủ vệ thi binh đều đi ra. Lương tiền bối, sửa đem sự tình nói ra liền nói a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Nhất Thiên, người xác thực âm phủ thế lực khổng lồ. Nghe nói còn có mấy chục vạn đại quân phân bố tại Nam Bộ xung quanh. Nếu không phải biết quân đội của ngươi đang chiến tranh, chúng ta cũng sẽ không đơn độc đến đây. Ngươi đầu hàng đi, đi theo chúng ta sư tôn. Kỳ thật cũng coi là tìm được một tòa núi dựa lớn. Trên mặt ta phát lạnh, cười nói, Lương Phi, nếu như ngươi chỉ là nghĩ tiêu khiển ta, ta có thể đem ngươi rút hồn ra tới. Lại kéo đi qua một chuyến nghiệt bàn trang điểm. Có tội liền kéo đi qua thoáng qua một cái chảo dầu. Nếu là không có tội, là không thể nào. Tóm lại kết cục đều không khác mấy. Làm xúc sinh ta cảm thấy không thích hợp. Làm ta ra quỷ chất dinh dưỡng. Cung cấp hồn tủy ta ngược lại thật ra thực nguyện ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lương Phi mặt soát liền thay đổi. Nói. Hạ trưởng môn. Nói đùa. Ha ha ha. Ta chẳng qua là cảm thấy hạ trưởng môn hài hước. Lúc này mới cùng ngươi kéo kéo gần như. Không phải sao. Ta thực tế là nghĩ muốn đầu hàng. Bớt nói nhiều lời. Mau đưa Tổ Vân hiện tại tình huống nói một chút. Ta nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hảo hảo. Này còn không đơn giản. Bất quá ta hy vọng hạ trưởng môn biết những chuyện này. Tuyệt đối không nên cùng ta mấy cái sư huynh đệ nói. Dù sao ta không thể thực xui xẻo phản ta sư tôn. Người biết ta sư tôn làm người. Cũng sẽ không tiếp nhận một cái phản đồ nha. Lương Phi cuống quýt nói. Này không có vấn đề. Mau nói đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc ấy chúng ta tại âm phủ phía dưới mai phục. Dự định gặp được ngươi thời điểm. Đem ngươi ép lên dương gian. Bởi như vậy sư tôn cũng liền có thể tại dương gian bắt được ngươi. Ngươi hiểu. Địa tiên hạ giới. Hạn chế trọng trọng. Ngươi cho chúng ta ép lên dương gian. Chuyện về sau ngươi cũng biết. Chúng ta mấy cái sư huynh để lại dựa theo ước định ngăn ở Giang Long thôn. Kết quả không đợi đến ngươi. Sư tôn bên kia liền xảy ra chuyện. Tổn thương thật cũng không như thế nào tổn thương. Chính là cho Phúc Hải kia lão lừa chọc đánh một trường. Ăn mấy khỏa tiên thảo liền không sao. Cũng không biết chúng độc gì. Làm cho sư tôn không dám ở lâu. Vội vàng muốn về đạo môn bên trong đi. Ta xem sư tôn trước khi đi ngơ ngơ ngác ngác. Tựa hồ không phải đặc biệt tinh thần. Đi đường đá nát hòn đá nhỏ cũng không có chú ý đến. Lương Phi trầm ngâm nói. Đoán chừng không có hiểu rõ chính mình sư phụ cho rơi xuống đen đủi. Rất tốt, đã chiêu. Cái kia thanh người thả cũng không có gì. Sư huynh sư đệ của ngươi nhóm liền lưu tại này đi. Ta dự định trước thả Lương Phi. Về phần những người khác. Lúc nào cung khai rồi nói sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói hạ trưởng môn, ta lần này cũng không có ý định nghĩ lập tức trở về đi. Tại ngươi này đánh một chút gió thu được không? Chờ ta đám kia sư huynh đệ đều chiêu, ta lại cùng bọn họ cùng nhau trở về. Lương Phi vội vàng ngăn lại thi binh muốn đem hắn thả đi. Ta đương nhiên rõ ràng hắn suy nghĩ gì. Làm phản đồ còn dự định che giấu chính mình tội ác mà thôi. Liền nói, cũng tốt, vậy ngươi trước hết tại lao bên trong qua đi. Cơm nước bên trên cũng không trở thành bạc đãi ngươi. Muốn rượu muốn thịt đều có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôi, vậy nhưng thật cảm ơn hạ trưởng môn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ha ha, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lương Phi chỉ là không nghĩ chịu hình cùng chịu khổ. Đối với huyền môn tu sĩ, chỉ cần địa phương an tĩnh, chỗ nào tu luyện không được, dù sao chính là đà tọa. Nếu như ngươi nghĩ muốn thay đổi a chủ ý, sẽ có hắc bạch vô thường đưa ngươi đi lên. Ta khoát khoát tay, quay người rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân tu quỷ thứ còn thừa lại cả một đầu. Đã cho Long Thập Nhất cầm đi cắt. Ta đi công xưởng bên kia. Lĩnh trở về không muốn kia bộ phận. Chuẩn bị đi trở về dùng huyết vân quan đem nó hóa. Hình thành thuần túy lực lượng. Xung kích ngộ đạo trung kỳ. Thứ này, toàn thân đều là bảo vật. Bất quá ngươi muốn. Long Thập Nhất muốn nói lại thôi. Nhưng hai mắt có chút không bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đến xung kích ngộ đạo trung kỳ. Chỉ có thể cho ngươi lưu một nửa. Long lão, ta hồi đáp. Cuối cùng kia đoạn là hữu dụng nhất. Căn nguyên ngay tại kia. Ở giữa ngược lại là bình thường. Long Thập Nhất lập tức liền làm đệ tử nhóm cơ mở. Đem phía trước bộ phận cho ta. Cắt ra bắt đầu về sau. Âm khí nhất thời như tiết lộ đồng dạng phun ra ngoài. Làm tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Cuối cùng sửa từ thi binh cùng quỷ binh hỗ trợ cắt. Nhưng bởi vì vân tu quỷ thứ quá mức cứng ngắc. Máy cắt kim loại đá mài mảnh bạo mấy mảnh đều không có chặt đứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lúc này rút ra hắc kiếm. Niệm vài câu chú ngữ. Tay nâng kiếm lạc vỗ xuống. Vụt một tiếng. Trực tiếp đến rơi xuống một nửa. Ta cùng ngạc nhiên không thôi Long Thập Nhất sư đồ lên tiếng chào hỏi. Liền ôm lấy nửa cái vân tu quỷ thứ trở về động phủ bên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Động phủ bên trong. Ta đem Vương Yên kêu gọi ra. Một ngụm cự hình huyết vân quan cũng đi theo ra. Bởi vì năng lượng không đủ. Duy trì được Vương Yên cũng thực không dễ dàng. Trước đó đưa tang đội ngũ cái gì xa hoa đội hình. Không có lúc đó dẫn phượng trấn kia âm khí. Chỉ sợ thật đúng là không đủ. Niệm mở quan tài chú ngữ. Ta đem vân tu quỷ thứ để vào bên trong. Sau đó khép lại quan tài tiến hành luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì vân tu quỷ thứ bản thân lực lượng cường đại. Luyện hóa trình vô cùng chậm chạp. Vương Yên vẫn luôn ngồi tại quan tài bên trên. Nương theo lực lượng chuyển hóa. Khiến cho nàng tự thân năng lượng cũng dần dần khôi phục lại. Rồi rào từ sau lưng. Một phần lực lượng chuyển hóa thành huyết vân quan tự thân năng lượng. Có thể, ca ca, nó nếu so với lúc đầu địa phương dung nạp số lượng nhiều rất nhiều. Vương Yên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo nguyên lai biện pháp, ta bắt đầu bày trận phân hóa còn lại một bộ phận vân tu quỷ thư âm khí. 49 cái tử trúc tiết âm khí dần dần tràn đầy đứng lên. Tốc độ so với ban đầu tiểu huyết vân quan nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Hệ tìm dọc hoa, Chu Thiện không có tử trúc tiết phân hóa cùng chứa đựng âm khí. Cho nên coi như trong biển rộng vô số quỷ thú. Hắn cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Nhiều nhất chỉ có thể tăng lên chủ hồn tu vi mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ta so với hắn nhiều 49 cái tử trúc tiết ngưng tụ âm khí khối. Cho nên ưu thế cũng liền rõ ràng. Gần 2 ngày thời gian, Vân tu quỷ thứ liền bị luyện hóa 7-8 phần. Từ trúc tiết bên trong âm khí khối cũng tất cả đều đạt đến tứ trọng. Cơ hồ đạt tới ngũ trọng trình độ. Giữa đường ta cũng không dừng lại đến hấp thu âm khí khối năng lượng. Từng bước một hướng về ngộ đạo trung kỳ tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian vẫn là khẩn trương thái quá. Ta không có thể đến đạt ngộ đạo trung kỳ cảnh giới. Tăng thêm làm ta không nghĩ tới là. Chỉ sợ tiêu hóa xong ngay ngắn vân tu quỷ thứ. Ta khả năng cũng vô pháp đạt tới sơ kỳ viên mãn trình độ. Ca ca, không nên gấp gáp, dục tốc bất đạt, ta xung kích quỷ đế về sau. Tiêu hao năng lượng so dĩ vãng đều lớn rồi rất nhiều. Hai ngày thời gian, ta tiến triển không vui. Nhưng Vương Yên đã xông vào quỷ đế kỳ. Bắt đầu an ủi khởi ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta kỳ thật biết căn nguyên nơi. Ta gấp 7 đạo thống ngưng tụ mà thành. Tiêu hao hẳn là cũng tại người khác gấp 7 trở lên. Càng là đạt tới cấp độ cao. Cần thiết năng lượng liền bao nhiêu đi lên tăng trưởng. Cũng không biết bên trên địa tiên thời điểm. Cần lực lượng sẽ đạt tới như thế nào một cái trình độ kinh khủng. Về sau chỉ sợ muốn hướng đáy biển chỗ sâu phát triển. Bằng không thật đừng hy vọng tấn cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn không có quá nhiều tiến triển. Ta lần này liền tính toán bên trên dương gian. Tại trên đường đi bớt thời gian luyện hóa vân tu quỷ thứ ẩn chứa âm khí. An bài ra quỷ nhóm nhiệm vụ. Mang tới 7 cái tử trúc tiết. Tích quân. Còn có huyết vân quan. Ta tại hoàn dương đạo kia mượn đường thượng âm phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích quân vẫn luôn dính ta. Ta kỳ thật thấy được nàng tâm đều xóa đi. Không đành lòng vứt xuống nàng. Cho nên cũng liền mang tới. Về phần cái khác quỷ. Dựa theo nguyên kế hoạch. Vì phòng ngừa cái khác đạo môn gây chuyện thị phi. Liền tạm thời an trí tại thủy trấn. Phòng ngự thành thị an toàn. Triệu Dục cùng Kinh Vân đã hội sư. Chỉnh bị tại sùng thành phố. Chuẩn bị nghênh đón Chu Tuyền đại quân tiếp cận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản phe tấn công. Đã thành bị động phòng ngự. Này không biết là châm chọc. Vẫn là trả thù. Đi tại dương gian trong đêm. Ngôi sao đầy trời. Thiên khí thay đổi càng thêm rét lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ tiểu tiên đạo quan bên trong huyền đan môn đã toàn bộ rút đi. Lưu lại không vững vàng đạo quan. Có loại người đi trà lạnh hương vị. Bất quá này dù sao cũng là 4 tiểu tiên địa phương. Từ đầu đến cuối ở đừng đạo môn cuối cùng không tốt. Trong đêm khuya, ta khởi động dừng ở đạo môn bên trong xe Việt dã. Chạy tới Lôi Hồ nơi ở. Trên đường ta mở máy. Điện thoại lưu đạt chuẩn bị kỹ càng máy bay trực thăng cùng dầu nhiên liệu. Đêm nay chuẩn bị đi đường suốt đêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mới vừa cúp điện thoại. Một đống lớn điện báo cùng tin nhắn oanh tạc tựa như vọt vào điện thoại. Cửu kiếm môn kỳ quái dãy số có không ít. Đương nhiên, còn có cái khác đạo môn. Hạ Cô Cô, Trương Tố Ly, cùng với một ít quen thuộc điện thoại. Tựa hồ cũng kể rõ ta không tại dương gian trong khoảng thời gian này. Phương Nam đạo môn gió nổi mây phun. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải ta trốn tránh đủ loại trách nhiệm, mà là ta coi như tại dương gian. Cũng khó thoát một số người cố ý thiết kế. Thậm chí là không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch mưu hại. Như là đã muốn đem ta kéo xuống vực sâu. Lý do cái gì, cũng liền tỏ ra chẳng phải trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà vừa lúc này, một cái điện thoại phát tới. Nhìn quen thuộc dãy số. Ta không khỏi trong lòng căng thẳng. Là Hạ Thụy Trạch nguyên lai dùng qua dãy số. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.